Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gửi xong, Trần Lục Nam không trả lời tin nhắn ngay. Có lẽ là anh không rảnh xem điện thoại di động. Cô trở về phòng, một lúc sau chuông cửa vang lên. Nhan Thu Chỉ bất giác mở cửa với nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô đông cứng lại khi nhìn thấy người đến. Lâm Cảnh đứng ở cửa, trầm mặc nhìn cô cười, rồi nói, rõ ràng như vậy, Nhan Thu Chỉ nắm lấy tay nắm cửa, cũng không hiểu ý của anh ta. Rõ ràng gì? Lâm Cảnh không nói gì. Anh ta trầm giọng hỏi, cô đang đợi người sao? Nhan Thu Chỉ không có gì để giấu giếm với Lâm Cảnh. Ngay cả khi cô nói như vậy, Lâm Cảnh cũng không đi công khai. Lâm Cảnh dừng lại, thấp giọng hỏi, đợi Trần Lục Nam sao? Nhan Thu Chỉ ngạc nhiên nhìn anh ta. Lâm Cảnh cười khổ vội vàng nói, sớm đã đoán được rồi. Trước đây khi cô quay phim, Trần Lục Nam thường xuyên xuất hiện trong khách sạn là điều không thích hợp sao? Nhan Thu Chỉ không nói gì. Lâm Cảnh cũng không nhiều lời. Anh ta nhìn Nhan Thu Chỉ cười nói, tìm cô có chuyện gì? Không định mời tôi vào ngồi sao? Không định đó, Nhan Thu Chỉ nói thẳng. Không thích hợp, anh ở đây nói gì? Lâm Cảnh, đối với sự phòng bị của Nhan Thu Chỉ, anh ta thật sự có chút bất lực và buồn cười. Lâm Cảnh tìm cô thực sự là để nói chuyện về công việc. Anh ta đã nhìn trúng một kịch bản, cảm thấy Nhan Thu Chỉ diễn sẽ khá thích hợp, nhưng lúc này ở trong khách sạn, là thật sự rất khó để giao tiếp nhiều. Nhan Thu Chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu. Tôi sẽ trả lời anh sau khi suy nghĩ xong. Được, Lâm Cảnh cũng không dây dưa kéo dài. Anh ta xoay người rời đi. Vừa quay người đi, liền nhìn thấy Trần Lục Nam đi ra từ thang máy. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách không xa. Ánh mắt của Trần Lục Nam xẹt qua rơi vào trên người Nhan Thu Chỉ. Nhan Thu Chỉ không nói nên lời. Cô không biết lúc này rốt cuộc cô đã gặp vận may gì. Mỗi lần nói chuyện với Lâm Cảnh dường như đều bị Trần Lục Nam bắt gặp. Cô sờ sờ chóp mũi, không nhìn hai người họ, lùi đầu vào phòng, nhưng cửa phòng đang mở ra. Trần Lục Nam liếc nhìn Lâm Cảnh, rồi khẽ gật đầu. Lâm Cảnh đi ngang qua anh, còn không nhịn được mà nói. Lần trước đạo diễn Quan đi thăm ban, là anh muốn đi sao? Trần Lục Nam nói, một tiếng, đúng vậy, Lâm Cảnh bật cười nói, đã đoán đúng rồi. Trần Lục Nam không nhiều lời, lãnh đạm nói, cảm ơn sự quan tâm trước đây. Lâm Cảnh thực sự kéo môi dưới của mình, đạm mạc nói, cũng không phải dành cho anh mà. Trần Lục Nam không quan tâm chút nào, nhẹ nhàng nói, cô ấy nhận rồi thì tôi cảm ơn. Lâm Cảnh, một lúc sau, Nhan Thu Chỉ nghe tiếng đóng cửa, quay đầu lại liếc nhìn người tiến vào, thấp giọng hỏi, anh thực sự không sợ bị phát hiện sao? Trần Lục Nam bóp chặt khuôn mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói, anh vừa mới đi khỏi được 10 phút, vẻ mặt Nhan Thu Chỉ vô tội nói, làm sao em biết khi nào anh ta đến chứ? Vừa nói, cô vừa chọc vào mặt Trần Lục Nam. Hai người nói gì ở bên ngoài? Không nói gì cả. Thật sao? Nhan Thu Chỉ hiển nhiên không tin, ghé mắt vào ánh mắt sáng quắc của anh nhìn anh. Trần Lục Nam nói, một tiếng, rồi nhìn cô hỏi, tò mò vậy sao? Tò mò đó, Nhan Thu Chỉ nhìn anh cười. Hiếm khi thấy anh ghen. Tại sao em có thể không tò mò chứ? Trần Lục Nam dừng lại, ôm người vào trong lòng. Anh cúi đầu, vùi đầu vào cổ Nhan Thu Chỉ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không có gì hiếm có. Cái gì gọi là không có gì hiếm có? Nhan Thu Chỉ nhất thời không phản ứng lại. Sau một vài giây, cô mới nhận ra điều gì đó với nhận thức muộn màng. Nhan Thu Chỉ không kìm được, cong môi cười nói, đã từng ghen với ai rồi? Để em tính xem. Trần Lục Nam nhìn chằm chằm vào cô một hồi, nhéo cằm cô cắn một cái, khàn giọng nói, cố ý trêu anh. Trần Lục Nam không bận tâm tới chuyện của Nhan Thu Chỉ và Lâm Cảnh. Anh ta ở chỗ Nhan Thu Chỉ cũng chưa được bao lâu thì đi luôn. Vì việc ghi hình cho chương trình tạp kỹ ngày hôm sau, Trần Lục Nam vẫn có chừng mực này. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ sáng, chương trình tạp kỹ kỳ nghỉ cùng nhau lần đầu tiên được phát sóng trực tiếp. Nhan Thu Chỉ đã thức dậy từ sớm. Sau khi tắm rửa xong thì cùng mọi người tập trung ăn sáng. Buổi phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu vào lúc này. Khi mọi người đã tập trung đông đủ, những người hâm mộ trong phòng phát trực tiếp liền trở nên sôi động lên. À, đến rồi, wow wow wow wow, hàng loạt sinh thời đó. Anh đẹp trai quá, Trang Trang của chúng ta thật đẹp trai. À, Nhan Thu Chỉ thật xinh đẹp. Dáng người của cô ấy quá tuyệt mà. Những người hâm mộ trong phòng truyền hình trực tiếp rất nhiệt tình và hào hứng. Nhan Thu Chỉ cũng nghiêng người nhìn một cái, cười hỏi, hiện tại có ai đang xem không? Nhân viên công tác gật đầu. Có, Nhan Thu Chỉ có muốn chào hỏi với mọi người không? Được ạ, Nhan Thu Chỉ không do dự nói. Chào buổi sáng mọi người, chúng tôi cần phải đi ăn sáng. Các bạn đã ăn chưa? Cô quay đầu lại nhìn và nói. Tôi có cần phải giới thiệu một chút không? Trần Lục Nam vốn đang ngồi ở bên cạnh, nghe xong liền trả lời nói. Em tự giới thiệu. Nhan Thu Chỉ nhìn vào mắt anh. Hai người đối diện như vậy, rõ ràng là rất bình thường. Nhưng đối với người hâm mộ bắt đầu khuynh hướng muốn ghép đôi họ, thì đây chính giống như phát kẹo đường vậy. Điên cuồng tột độ. À, ánh mắt Trần Lục Nam nhìn Nhan Thu Chỉ đó tôi chết mất. Anh ơi, em không cho phép anh dùng ánh mắt đó nhìn những người phụ nữ khác đâu. Wow wow wow wow, bây giờ muốn nhìn xuyên qua Trần Lục Nam. Các bạn đã thấy chưa? Trần Lục Nam chủ động nói chuyện với Nhan Thu Chỉ kia. Nhan Thu Chỉ không từ chối. Cô thật sự đã giới thiệu với mọi người. Nội dung chương trình phát sóng trực tiếp không nhiều, chỉ là nhìn mọi người ăn sáng và thỉnh thoảng trò chuyện gì đó. Nhưng vì là người mình yêu thích, cho nên dù là làm những việc vô cùng nhàm chán nhưng mọi người cũng vẫn cảm thấy rất thú vị. Nhan Thu Chỉ và Hướng Minh Nguyệt ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng cũng nhỏ giọng trao đổi với nhau. Sau khi ăn sáng xong, cả đoàn người lên xe xuất phát đến địa điểm ghi hình thật. Trên xe cũng vẫn phát trực tiếp. Ai thích trò chuyện thì trò chuyện, không muốn trò chuyện thì ngủ cũng không sao. Nhan Thu Chỉ và Hướng Minh Nguyệt ngồi cùng nhau, hai người đang chơi trò chơi cùng nhau. Cả hai cúi đầu xuống, chơi rất thoải mái. Những người khác tưởng đối yên lặng. Trang Tử Ngang tìm chủ đề để nói chuyện với Lâm Cảnh và Quan Hà, thỉnh thoảng còn có thể gợi ý đến Trần Lục Nam, để những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp không cảm thấy buồn chán. Độ nhiên, Nhan Thu Chỉ cũng được gợi ý đến. Cô đang hăng say chơi, nhưng khi vô tình nghe thấy tên mình thì sửng sốt một chút. À, anh nói cái gì? Trang Tử Ngang cười nhìn cô. Bình thường Thu Chỉ cũng thích chơi game mà, có chơi, nhưng rất ít. Nhan Thu Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của mình. Trang Tử Ngang, chúng tôi đang nói đến những kỳ vọng với nơi này. Thu Chỉ cảm thấy sẽ như thế nào? Nhan Thu Chỉ thậm chí còn không suy nghĩ mà nói. Sẽ không tốt lắm. Tập đầu tiên tổ chương trình nhất định sẽ cho chúng ta một cái ra oai phủ đầu. Tất cả mọi người, đạo diễn, đoán nhưng quá chính xác. Ngay khi vừa kết thúc một ván chơi, Nhan Thu Chỉ đã chuyển chủ đề sang Hướng Minh Nguyệt. Hướng Minh Nguyệt cũng nói vài câu, cũng có như là có một cảnh. Cô ấy yên tĩnh, không thích nói nhiều, nhưng chính khí chất này khiến người ta không thể bỏ qua. Cả hai ngồi cùng nhau, khi máy quay lướt qua thì vô cùng đẹp mắt. Người hâm mộ đã tung bom đạn ra, nghiêm túc mà nói. Nhan Thu Chỉ và Hướng Minh Nguyệt không có làm gì cả, chỉ là cúi đầu chơi trò chơi. Tôi cũng có thể nhìn hai người cả một ngày được. Chị gái và em gái xinh đẹp thật sự là quá thu hút. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nhưng Tô Icon muốn thêm một Trần Lục Nam nữa. Trần Lục Nam đang làm gì vậy? Cũng đang cúi đầu nghịch điện thoại di động sao? Nói tốt là lão cán bộ rồi. Tôi có dự cảm rằng chương trình tạp kỹ này sẽ rất xuất sắc. Trần Lục Nam thật sự không chơi trò chơi, nhưng anh sẽ quấy rầy người nói chuyện. Ngay khi Nhan Thu chỉ thoát khỏi trò chơi, cô nhìn thấy mình đã nhận được vài tin nhắn. Tất cả đều từ người ngồi phía sau cô gửi tới. Nhan Thu chỉ, anh làm gì vậy? Trần Lục Nam, không làm gì cả. Nhan Thu chỉ, vậy sao anh gửi cho em nhiều tin nhắn như vậy? Trần Lục Nam, nhìn tin nhắn của Trần Lục Nam. Nhan Thu chỉ không nói nên lời. Cô cúi đầu chọc vào màn hình điện thoại di động. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nhan Thu chỉ trừng mắt, quay đầu lại nhìn Trần Lục Nam. Hướng Minh Nguyệt cảm nhận được sự thay đổi của cô. Nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Không sao. Nhan Thu chỉ nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mơ hồ nói, tôi chỉ muốn xem phía sau xe có nhiều xe hay không thôi. Tất cả mọi người, thật là dối trá. Nhan Thu chỉ cười nói, ngủ một giấc đi mọi người. Lát nữa buổi phát sóng trực tiếp cũng sẽ kết thúc phải không? Đúng vậy, Nhan Thu chỉ nói ngủ thì ngủ luôn. Không chút mơ hồ nào. Cô đeo bịt mắt lên, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Thậm chí không biết chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc từ khi nào. Khi cô tỉnh lại, gần như đã đến nơi rồi. Chiếc xe chạy chậm lại. Địa điểm ghi hình đầu tiên là một ngôi làng nhỏ ở một thành phố ven biển. Ngôi làng này nằm trên bờ biển. Phong cảnh rất đẹp. Khi Nhan Thu chỉ vào mọi người đến nơi, đập vào mắt là khung cảnh xinh đẹp rộng lớn. Nhưng vì vị trí hẻo lánh xa xôi nên không có nhiều người. Sau khi xuống xe, cả đoàn người đẩy hành lý đi vào. Cùng nhau nghỉ phép đi. Là một chương trình tạp kỹ có nhịp sống chậm nên không có quá nhiều khó khăn lắm. Đó chính là cuộc sống nghỉ dưỡng của một nhóm người sống cùng nhau. Thỉnh thoảng sẽ có thêm một số nhiệm vụ cho mọi người. Gia tăng độ khó cho kỳ nghỉ. Ví dụ như, họ nghỉ phép không có tiền. Cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trông sạch sẽ, đây là nơi mà Nhan Thu chỉ và mọi người sinh sống. Nơi ở của khách nam và khách nữ được tách ra, nhưng mỗi nhóm nam nữ chỉ có 2 phòng, có nghĩa là có người sẽ phải ở cùng nhau. Việc phân phòng rất đơn giản, rút thăm quyết định. Nhan Thu chỉ không ngờ rằng cô lại may mắn như vậy. Cô bốc được ở cùng phòng với Quan Hà. Khi nhìn thấy, hai người nhìn nhau, sau đó im lặng nhìn về phía nhóm khác. Thật kinh ngạc, Trần Lục Nam và Lâm Cảnh cũng bốc được ở cùng nhau. Nhan Thu chỉ cảm thấy, khi tập này phát sóng, người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất kích động. Một trận chiến đẳng cấp như vật ai có thể không thích chứ? Sau khi phân phòng xong, mỗi người để hành lý của mình. Hướng Minh Nguyệt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, chị Nhan Nhan, có cần em đổi phòng cho chị không? Không cần. Nhan Thu chỉ cười nói, tôi sẽ tuân theo quy tắc. Hướng Minh Nguyệt gật đầu, lạnh lùng nói, nếu chị cần có thể nói lúc nào cũng được. Được, phòng của Nhan Thu chỉ và Quan Hà không lớn lắm, chỉ có 2 chiếc giường nhỏ. Sau khi đi vào, Quan Hà nhìn cô nói, cô muốn cái giường nào? Tùy ý đi, nghe vậy, Quan Hà không chút khách sáo với cô nói, vậy tôi muốn giường bên cạnh cửa sổ. Sau khi cất đồ, Quan Hà vào phòng tắm thay quần áo. Nhan Thu chỉ thu dọn đồ đạc của mình một chút rồi trực tiếp đi xuống lầu. Đạo diễn công bố quy tắc trò chơi. Trong 3 ngày 2 đêm ngoài việc ngủ chung còn cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng ngày 3 bữa ăn. Sẽ không cho tiền cho họ. Muốn cái gì thì phải tự nghĩ cách. Đây là một thành phố ven biển. Có thể đến bờ biển câu cá. Hoặc có thể giúp thôn dân trong địa phương làm việc để kiếm tiền. Dù sao, một cuộc sống nghỉ lễ thật sự mộc mạc. Sau khi nghe đạo diễn sắp xếp xong, trong lòng mọi người đều phản đối. Đạo diễn, đây còn gọi là kỳ nghỉ sao? Đạo diễn đúng tình hợp lý nói. Kỳ nghỉ khác biệt, không phải là đã nói với mọi người rồi sao? Tất cả mọi người, thế nhưng không lời gì nói với chuyện gì như thế này. Đạo diễn cười nói, tôi đã sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người rồi. Đi biển câu cá hái dừa, xem mọi người lựa chọn như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều thất thần nhìn nhau. Thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Rút thăm đi, Lâm Cảnh nói, như vậy sẽ công bằng. Mọi người đều gật đầu. Được, cuối cùng, Nhan Thu chỉ, hướng Minh Nguyệt, Lâm Cảnh đi hái dừa. Trần Lục Nam, Quan Hà và Trang Tử ngang ra biển bắt cá. Sau khi có kết quả rút thăm, có người vui mừng có người buồn phiền. Nhan Thu chỉ không có cảm giác gì nhiều. Dù sao cũng chỉ là đang ghi hình một chương trình tạp kỹ. Khắp nơi đều là ống kính. Cô cảm thấy không quá lớn. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dừng lại trên khuôn mặt mình. Nhan Thu chỉ cũng không quan tâm. Sau khi lấy dụng cụ do chương trình sắp xếp xong, cô liền lên đường đi hái dừa. Anh Trần, Trang Tử Ngang đã gọi anh vài lần. Trần Lục Nam định thần lại, nhỏ giọng nói, có chuyện gì? Trang Tử Ngang nói, bây giờ chúng ta cũng ra biển đi. Hai đội phân nhóm tiến hành. Nhan Thu chỉ vào hướng Minh Nguyệt được phân cùng nhau cũng khá vui vẻ. Cô nhìn hướng Minh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi, năm nay cô mới 20 tuổi. Vâng, hướng Minh Nguyệt ngượng ngùng cười nói, vừa mới ký hợp đồng. Chẳng trách, Nhan Thu chỉ nói, cô đã ký hợp đồng với công ty nào? Sao sớm? Nhan Thu chỉ sửng sốt, hỏi thêm một câu, ở đâu vậy? Hướng Minh Nguyệt nhìn cô, sao sớm? Nghe vậy, Nhan Thu chỉ chớp chớp mắt nói, công ty quản lý trước của anh Trần sao? Đúng vậy, Trần Lục Nam ban đầu chính là đến từ Sao Sớm. Đương nhiên hiện tại anh vẫn là người của Sao Sớm. Nhưng anh có một phòng làm việc chuyên môn. Cho nên rất nhiều người phân biệt anh với Sao Sớm. Nhưng ai cũng biết Sao Sớm là một công ty đại diện nổi tiếng trong giới. Nghệ sĩ ký hợp đồng nhất định sẽ rất nổi tiếng. Công ty này có sức mạnh và tài nguyên. Nhưng họ có yêu cầu cao với người ký hợp đồng. Rất nhiều người không thể vào được mà muốn đổi ngành nghề. Cũng chính vì vậy nên họ đã trở thành công ty được yêu thích nhất trong ngành. Đương nhiên, Nhan Thu chỉ cũng biết một số thông tin nội bộ. Công ty này là công ty do trước đây Trình Trạm và Trần Lục Nam đã đầu tư chơi chơi mà có. Trần Lục Nam là cổ đông lớn nhất, cũng là người quản lý hiện tại. Cô nhìn chằm chằm vào hướng Minh Nguyệt và đột nhiên mỉm cười nói. Cố lên, hướng Minh Nguyệt gật đầu. Cảm ơn chị Nhan Nhan. Nhan Thu chỉ vỗ vai cô ấy. Chỉ cười không nói gì. Nụ cười này của cô là thiện ý. Ngoại trừ có mang theo chút ý vị không thể nói nên lời thì dường như mọi thứ đều bình thường. Sẽ không làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Sau khi đi đến dưới cây dừa, Lâm Cảnh cũng có chút phiền muộn. Cái này phải làm như thế nào? Nhan Thu chỉ liếc nhìn, lên cây đi. Lâm Cảnh ngạc nhiên nhìn cô, lên cây. Nhan Thu chỉ, đúng vậy, nếu không thì làm như thế nào? Cô quay đầu nhìn lại một hàng nhân viên công tác ghi hình và hỏi nhỏ, các anh có thang cho chúng tôi không? Mọi người đều lắc đầu. Nhan Thu chỉ không nói gì, cùng Lâm Cảnh nhìn nhau. Hay là đi mượn của người dân địa phương đi? Lâm Cảnh gật đầu, tôi đi mượn, các cô chờ ở đây đi. Sau khi Lâm Cảnh rời đi, Nhan Thu chỉ đã đi dạo vòng quanh cây dừa 2 lần. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào máy quay và nói, hãy nói trước nhé, đợi lát nữa nhìn thấy hành động của tôi người hâm mộ đừng thoát nhóm nhé. Tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải làm những chuyện này thôi. Các nhiếp ảnh gia, trong khi mọi người đang sững sờ, Nhan Thu chỉ vào hướng Minh Nguyệt thì thầm vài câu. Dưới đôi mắt mở to của hướng Minh Nguyệt, cô lờ mờ đi dưới gốc cây dừa và nhìn Nhan Thu chỉ. Tiếp theo đó, Nhan Thu chỉ bắt đầu leo lên cây. Cây dừa không hề dễ leo, lại quá trơn, nếu không phải là kỹ năng khi còn nhỏ của Nhan Thu chỉ vẫn còn, có lẽ cô cũng không thể leo lên được. Chị Nhan Nhan, chị chú ý an toàn chút. Hướng Minh Nguyệt nói, không được thì xuống đi. Tôi làm được. Nhan Thu chỉ, tôi sẽ không sao đâu. 20 phút sau, khi Lâm Cảnh quay trở về tay không, Nhan Thu chỉ đã ở trên cây. Thực ra, cây dừa mà nhóm làm chương trình tìm thấy không phức tạp lắm, là để cho họ có cơ hội có thể leo lên trên được. Lâm Cảnh không dám tin mà nhìn người ở trên câu, thiếu chút nữa nghi ngờ hai mắt của mình. Thu chỉ, gì? Nhan Thu chỉ trầm mặc nhìn anh ta. Đạo diễn Lâm làm ơn hãy đưa cho tôi cái đó đi. Quả dừa này không thể lung lay được. Lâm Cảnh, sau hơn một giờ, số dừa của Nhan Thu chỉ và mọi người đã gần như hoàn thành rồi. Ít nhất có thể bán được vài quả, cũng có thể ăn được. Nhưng vấn đề đã đến, Nhan Thu chỉ không thể xuống được. Cô ôm nhánh cây và ngồi xổm trên đó một cách đáng thương. Lâm Cảnh ngẩng đầu nhìn cô. Thu chỉ, cô có thể xuống được rồi. Nhan Thu chỉ, tôi biết, nhưng tôi không dám xuống. Lên cây nhất thời sảng khoái, xuống cây lại nhớ chồng ra giết. Giờ phút này chính là chân dung chân thật của cô. Nhìn nhân viên công tác dưới tàng cây, Nhan Thu chỉ sợ không dám động đậy lung tung. Một lúc sau, Hướng Minh Nguyệt đã tìm thấy thang cuốn tới, nhưng thang cuốn không cao lắm. Nhan Thu chỉ cảm thấy không an toàn. Cô hít một hơi thật sâu rồi run rẩy đưa chân ra. Vừa chạm vào thì một luồng gió biển thổi qua. Cô nhanh chóng rụt người lại. Lâm Cảnh nhìn cô có chút buồn rầu. Có dám xuống không? Nhan Thu chỉ, dám mà. Cô nhìn người ở bên dưới. Các anh nhường một chút đi. Tôi sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới. Tất cả mọi người, hơn 10 phút sau, Nhan Thu chỉ vẫn ở đó. Đúng lúc này, Trần Lục Nam và những người khác đã xuống biến bắt cá trở về. Hôm nay bọn họ chỉ có nhiệm vụ thả lưới xuống. Sáng sớm ngày mau mới ra ngoài kéo lưới lên. Sau khi nhìn thấy Nhan Thu chỉ ở trên cây, Trang tự ngang kêu lên. Thu chỉ, cậu ta hỏi, cô làm sao lên được đó vậy? Nha Thu chỉ, tôi đi lên bằng đôi chân của tôi. Quan Hà cũng nhìn cô đầy nghi ngờ, như muốn biết làm cách nào mà cây dừa có thể dùng chân trèo lên được. Trần Lục Nam phản ứng khác với mọi người. Anh cau mày, lập tức đi tới. Sợ độ cao sao? Không phải. Nhan Thu chỉ trầm mặc nhìn anh. Chỉ là gió hơi mạnh. Trần Lục Nam cau mày nhìn thanh cuốn ở bên cạnh. Lâm Cảnh, các anh giúp đỡ giữ thang cuốn. Tôi đi lên. Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Tại sao bản thân lại không nghĩ tới cái này? Mấy người vội vàng đồng ý. Được. Trần Lục Nam bước lên thang cuốn đến giữa không trung. Anh ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi xổm trên cây. Có chút bất đắc dĩ đưa tay ra. Lại đây. Nhan Thu chỉ đưa tay cho anh. Nhỏ giọng hỏi. Chúng ta sẽ ngã sao? Không đâu. Vậy nếu ngộ nhỡ không cẩn thận thì sao? Lúc này Trần Lục Nam hết sức kiên nhẫn. Anh thấp giọng nói, yên tâm, sẽ không để em ngã đâu. Anh nhìn vào mắt Nhan Thu chỉ, thấp giọng nói, anh sẽ đệm cho em. Ánh mắt Nhan Thu chỉ lóe lên, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cô đưa tay ra, trước mặt mọi người, trực tiếp ôm lấy cổ của Trần Lục Nam, để anh ôm cô rồi từ từ đi xuống. Mọi người ở xung quanh đều sững sờ. Đạo diễn biết nội tình nhưng nhiếp ảnh gia và những người khác và những vị khách mời khác lúc này đều đang trong trạng thái bàng hoàng. Nhan Thu chỉ và Trần Lục Nam, cuộc đối thoại giữa hai người này không phải là quá mập mờ sao? Ngoài ra, từ khi nào Trần Lục Nam lại trở nên dịu dàng với nghệ sĩ nữ như vậy chứ? Đây có phải là Trần Lục Nam mà họ biết không? Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không may, họ đã ký hợp đồng bảo mật, có một số chuyện dù có nhìn thấy hoặc nghe thấy cũng phải để thối trong lòng. Vào thời khắc rơi xuống đất, Nhan Thu chỉ cảm nhận được sự thật. Trần Lục Nam nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, cũng không thể nói ra được lời khiển trách nào. Dọa chết mất, cũng không có. Nhan Thu chỉ vừa rồi vốn định đi xuống, nhưng khi đi xuống một luồng gió thổi qua, em cảm thấy bản thân như bị thổi bay đi rồi, cho nên không dám nhúc nhích. Trần Lục Nam dở khóc dở cười, cố nén giọng nói, quá gầy rồi. Nhan Thu chỉ nhìn vào mắt anh. Lâm Cảnh ở bên cạnh ho khan, nhìn hai người, xuống là được rồi. Thu chỉ nhanh cảm ơn anh Trần đã lên cứu cô đi. Nhan Thu chỉ, cảm ơn anh Trần, cô phản ứng với nhận thức muộn màng. Trần Lục Nam nhìn cô, kiềm chế nụ cười trên mặt. Việc nên làm thôi. Hướng Minh Nguyệt cũng nghe hiểu chút gì đó, hét lên gọi, chị Nhan Nhan, chiến lợi phẩm của chị rất nhiều đó. Hôm nay thật sự rất tuyệt. Nhan Thu xê bia bật cười. Không, là tôi quá cứng đầu rồi. Đâu có, nếu chị không lên có lẽ hôm nay chúng ta đã không có gì rồi. Vậy bây giờ làm thế nào đây? Đi bán dừa kiếm tiền, mua đồ ăn về nấu cơm. Được, các nhiếp ảnh gia chỉ có thể đi theo bọn họ về phía trước. Nhưng sau khoảnh khắc vừa rồi, mọi người đều không tự chủ được mà chú ý vào Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam. Hai người này đang kết giao sao? Hay là chuyện gì vậy? Nói tóm lại, Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ đã thay đổi từ tâm điểm chú ý thành trọng điểm chú ý, ngoại trừ các nhiếp ảnh gia và biên đạo đi theo bọn họ. Những người khác cũng đều thời thời khắc khắc chú ý đến bọn họ. Họ bán một vài trái dừa để lấy tiền, rồi mua một chút đồ ăn quay trở về. Sau sự lăn lộn này, bữa trưa đã trở thành bữa ăn nhẹ vào lúc 2-3 giờ chiều. Nhan Thu chỉ rất đói, nhưng ai là người nấu cơm lại là một vấn đề lớn. Nấu cơm sẽ sắp xếp như thế nào? Mấy người nhìn nhau, có người nói, phân công hợp tác đi. Một ngày 3 bữa thì sao? 2 bữa thì sao? Được, cuối cùng, không thể hiểu được. Nhan Thu chỉ và Trần Lục Nam phối hợp, Hướng Minh Nguyệt và Lâm Cảnh, Trang Tử Ngang và Quan Hà. Bữa trưa ai sẽ làm trước? Trần Lục Nam nhìn, để tôi, ánh mắt mọi người đều sáng lên, thích thú lắng nghe, nói thật, họ cũng muốn xem Trần Lục Nam nấu cơm. Nhan Thu Chi đi theo bên cạnh, để em rửa rau cho anh. Được, hai người được ghép đôi với nhau. Những người khác ở bên cạnh quan sát, Trang Tử Ngang không khỏi thở dài từ tận đáy lòng nói. Thu Chỉ và anh Trần phối hợp thật ăn ý, tất cả mọi người. Bọn họ cũng nhìn ra được, đây thật sự là ăn ý, Trần Lục Nam yêu cầu cái gì? Nhan Thu chỉ có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Mặc dù ban đầu cô chơi không tốt, nhưng cô rất hợp với Trần Lục Nam. Một lúc sau, bữa trưa của Trần Lục Nam đã đưa ra. Bữa ăn nhà đơn giản. Đạo diễn còn cho bọn họ một miếng thịt, coi như là thêm thức ăn. Sau khi nhìn các món ăn được bày ra, mọi người đều cảm khái. Tay nghề của anh Trần thật tốt. Anh Trần cũng giỏi quá đi. Ngửi đã rất thơm rồi. Trần Lục Nam rũ mắt xuống, cười khẽ nói, nếm thử xem. Mọi người đồng ý. Đột nhiên Hướng Minh Nguyệt nói, hành lá của anh Trần cắt dài quá. Trần Lục Nam mặt không cảm xúc nói, một tiếng, thuận tiện. Hướng Minh Nguyệt không nghĩ nhiều, nhưng Lâm Cảnh đã đặc biệt nhìn Nhan Thu Chỉ. Nhan Thu Chỉ cúi đầu ăn, sau khi gắp được hành lá thì thấp thỏm chọn ra. Ban đầu không có ai chú ý đến, khi Trang Tử Ngang vô thức nhìn sang, không khỏi hỏi, Thu Chỉ không ăn hành lá sao? Trong nháy mắt, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cô. Nhan Thu Chỉ cầm đôi đũa trên tay, bất lực gật đầu. Đúng vậy, tôi không ăn. Trang Tử Ngang không quan sát được gì, tự lẩm bẩm nói, vậy hành lá trong món canh trứng của chúng ta rất dễ chọn. Thuận tiện cho Thu Chỉ rồi. Nhan Thu Chỉ, tất cả mọi người. Họ nhìn Trang Tử Ngang một cách không nói nên lời, vô cùng bất lực. cậu ta là não cá vàng sao? Hay là chuyện gì vậy? Trang Tử Ngang vô tình ngẩng đầu lên. Những gì cậu ta nhìn thấy là ánh mắt lúng túng của mấy người. Anh sững sờ một lúc, vô thức hỏi, làm sao vậy? Tất cả mọi người, không sao. Quan Hà không nhịn được nói, anh nên ăn nhiều cá đi. Tại sao chứ? Bổ não đó. Trang Tử Ngang, cách chương.